Konoha Shiranui Zenma, tác giả, Tưởng Bất Tưởng Cật Tây Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 350, chương 346, Thủy Liêm Động cùng Hoa Quả Sơn. Nhiều lần hoàn thiện, Bất Động Minh Vương uy lực cùng trên hình thể hạ đều có tăng lên trên diện rộng. Bây giờ Bất Động Minh Vương cao hơn 500 mét, thật như núi lớn cho dù là vĩ thú. Ở trước mặt nó cũng có điều là cái tiểu bất điểm đối mặt trước mắt cái này so với thân thể mình. Còn muốn khổng lồ rừng rực quang trưởng, Son Goku, Tôn Ngộ Không, sững sờ nhất thời đều không còn phản ứng, ầm ầm. Trong nháy mắt tiếp theo, Bất Động Minh Vương cự trưởng đánh tới, một cái tát đem Son Goku, Tôn Ngộ Không, đập ngã xuống đất. Sau đó phảng phất ấn lại con chuột giống như gắt gao đè lại Son Goku. Tôn Ngộ Không, hoa hoa kêu to, nỗ lực từ này bàn tay khổng lồ bên trong tránh thoát, nhưng mà Bất Động Minh Vương bàn tay căng. Thẳng, càng dùng ba phần lực, ngay ở một trận, ầm ầm ầm, tiếng vang bên trong đưa nó trực tiếp ép vào vỡ toang đại địa bên. Trong thông thiên cự trưởng đem Son Goku, Tôn Ngộ Không gắt gao ép trên đất, nhìn này cảnh tượng, Shiranui Zenma khóe miệng không khỏi làm nổi lên một nụ cười. Nhưng là nhớ tới kiếp trước nghe thấy Tây Du thần thoại, vừa nghĩ tới đó, hắn liền không khỏi lấy một loại rộng rãi trang nghiêm âm thanh chậm rãi nói rằng: Son Goku, Tôn Ngộ Không, ngươi có thể chịu phục. Son Goku, Tôn Ngộ Không, lại thử dãy dụa mấy lần. Kết quả cự trường bên trên bỗng nhiên ánh sáng tỏa sáng trở nên vạn phần nóng rực lên. Cho dù là nắm giữ dung độn nó cũng cảm thấy không thể chịu đựng, nó lúc này vội vàng nói: Phục rồi, phục rồi, người mau buông tay. À, nóng nóng nóng, Son Goku, Tôn Ngộ Không, người có thể nguyện gia nhập ta Konoha thôn, trở thành Konoha thôn ninja. Loại này mê chi bầu không khí bên dưới, Shiranui Zenma suýt chút nữa bật thốt lên một câu 500 năm sau Son Goku, Tôn Ngộ Không. Do dự một chút, Shiranui Zenma, làm sao, chẳng lẽ ngươi dự định nói không giữ lời sao? Son Goku, Tôn Ngộ Không, trên mặt một trận âm tình biến hóa, cuối cùng thở dài một tiếng. Không nghĩ tới ngươi vẫn còn có như thế lợi hại thời không gian nhẫn thuật được. Ta gia nhập Konoha, Bất Động Minh Vương lúc này buông tay. Shiranui Zenma lập tức giải trừ nhẫn thuật, xuất hiện ở Son Goku, Tôn Ngộ Không, bên cạnh Son Goku, Tôn Ngộ Không, trên người bộ lông bị thiêu hồ không ít, da rẻ cũng có chút bị phỏng, chính bãi thành, lớn. Chữ nằm trên mặt đất thở hổn hển, Shiranui Zenma rút ra vũ triệt. Ở trên người nó một chát, cuồn cuộn chakra lợi dụng chữa bệnh nhẫn thuật hình thức tràn vào Son Goku, Tôn Ngộ Không. Trong cơ thể Son Goku, Tôn Ngộ Không, tuy rằng hình thể khổng lồ, nhưng bị thương cũng không tính nặng. Bởi vậy ở vũ triệt trị liệu dưới rất nhanh sẽ khỏi hẳn. Konoha ninja đều như thế lợi hại sao? Son Goku, Tôn Ngộ Không, sờ sờ vừa khép lại bị phòng, có chút nghi ngờ không thôi. Cái kia dùng mộc độn ra hỏa cũng là, gần ngàn năm ta đều chưa từng nghe tới mấy cái cường giả như vậy. Shiranui Zenma cười cợt, không nói gì, mà là hỏi, Son Goku, Tôn Ngộ Không, ngươi vẫn không có nói cho ta, Thủy Liêm Động đến tột cùng là chuyện ra sao? Vì sao ta chưa từng nghe qua nơi này? Đối với Son Goku, Tôn Ngộ Không, trong miệng Thủy Liêm Động, hắn xác thực cảm thấy hết sức tò mò. Dù sao theo hắn biết, nhẫn giới tựa hồ cũng không có như vậy một cái chân thực địa phương. Son Goku, Tôn Ngộ Không, bĩu môi, ngươi đương nhiên không biết, Thủy Liêm Động nhưng là ở xa xôi biên hoang nơi, Thủy Liêm Động ở biên hoang. Shiranui Zenma ngẩn ra, biên hoang từ đâu tới nước? Đó là dung nham cùng băng nguyên tụ hợp nơi, tự nhiên là có nước, có điều không bao nhiêu là được rồi. Son Goku, Tôn Ngộ Không, chậm rãi nói, xuyên qua Thủy Liêm Động sau khi, chính là Hoa Quả Sơn, đó là một mảnh thế ngoại đào nguyên, ha ha ha ha ha ha ha. Nói xong lời cuối cùng, nó bỗng nhiên cười khúc khích lên, không biết nhớ ra cái gì đó. Làm sao? Son Goku, Tôn Ngộ Không sờ sờ mũi, hiện ra mấy phần đắc ý cùng ngượng ngùng. Ta ở Hoa Quả Sơn có thể có tốt mấy nữ bằng hữu đây, Shiranui Zenma. Hoa Quả Sơn lớn bao nhiêu? Rất lớn, thế nhưng đã không vào được. Son Goku, Tôn Ngộ Không thở dài. Shiranui Zenma cau mày. Không vào được, tại sao? Son Goku, Tôn Ngộ Không, ngươi không biết sao? Vừa hoan nơi ba ngày hai con địa chấn, hơi một tí sơn băng địa liệt, ngay cả ta đều cảm thấy đáng sợ. Dừng một chút, ngữ khí của nó trở nên hơi phiền muộn, tiếp tục nói, mấy chục năm trước, bởi vì một lần chưa từng có mãnh liệt động đất, thủy liêm động sụp xuống, mới vừa rời đi Hoa Quả Sơn, ta không cách nào lại đi vào. Không thể làm gì khác hơn là trở về nhẫn giới, kết quả mới vừa trở lại liền gặp phải cái kia dùng mộc độn ra hỏa. Hừ, ngươi ở Hoa Quả Sơn đợi bao lâu? Shiranui Zenma lại hỏi. 500 năm đây. Son Goku, Tôn Ngộ Không ngạo nghễ nói, ta cùng tam vĩ những kia ngơ ngơ ngác ngác ngu xuẩn có thể không giống nhau. Từ lúc 700 năm trước ta liền đi biên hoang thăm dò, không có ai so với ta càng hiểu rõ thế giới này. Nói như vậy đến ngươi là một cái lớn thám hiểm ra. Shiranui Zenma cười nói, đó là đương nhiên. Một lát sau, Son Goku, Tôn Ngộ Không phảng phất nghĩ đến cái gì, có chút hưng phấn cùng ước ao địa nói rằng, ta nếu như dẫn ngươi đi thủy liêm động, ngươi có thể hay không giúp ta đem nơi đó mở ra a? Có thể hành. Shiranui Zenma nhưng là tận mắt chứng kiến qua biên hoang rộng rãi, biết rõ nhân lực chi nhỏ bé, không thử xem làm sao biết. Ngươi mạnh hơn ta nhiều như vậy. Phảng phất Shiranui Zenma đã đáp ứng rồi như. Son Goku, Tôn Ngộ Không biểu hiện gấp không thể chờ, vạn phần kích động. Hoa Quả Sơn tuyệt đối là ngươi gặp chỗ tốt nhất, đâu đâu cũng có ăn không hết trái cây, còn có đẹp đẽ mẫu hầu tử. Shiranui Zenma suy nghĩ một chút, Hoa Quả Sơn có nhân loại sao? Có. Son Goku, Tôn Ngộ Không gật đầu. Hoa Quả Sơn nhân loại thực lực thế nào? Son Goku, Tôn Ngộ Không về suy nghĩ một chút, so với nhẫn giới nhược rất nhiều, thỉnh thoảng sẽ có một hai cường giả, nhưng cũng là cùng ta gần như. Shiranui Zenma trầm mặc chốc lát. Được, qua một thời gian ngắn ngươi dẫn ta đi nhìn, nếu như có thể, ta thi hùng mở ra thủy liêm động, quá tốt rồi. Son Goku, Tôn Ngộ Không hưng phấn nhảy lên đến, đúng rồi, làm Konoha thôn ninja cần phải làm gì? Nó sau đó hỏi, hơi có chút lấy lòng ý tứ. Shiranui Zenma suy nghĩ một hồi. Ở Konoha gặp phải chiến tranh cùng nguy hiểm thời điểm, người nhất định phải nghe theo làng chỉ huy điều hành, cùng cái khác ninja đồng thời đối kháng kẻ địch. Ở bình thường, người thì lại có thể thông qua hoàn thành làng phân công nhiệm vụ thu được thù lao. Thù lao là chỉ tiền sao? Không sai, hỏa quốc pháp định tiền. Son Goku, Tôn Ngộ Không liên tục xua tay, loại kia trang giấy có ích lợi gì? Không muốn, ngươi cho ta một ít trái cây đi. Chuối tiêu quả đào cái gì cũng có thể. Shiranui Zenma giải thích. Tiền có thể đem ra mua trái cây, bất kỳ trái cây cũng có thể dùng tiền mua đến. Son Goku, Tôn Ngộ Không, này không phải làm điều thừa sao? Ngươi trực tiếp cho ta trái cây không phải càng thuận tiện? Trái cây sẽ mục nát, mà tiền tài sẽ không. Tiền tài rất dễ dàng đổi thành trái cây, mà trái cây đổi thành tiền tài nhưng phải phiền phức nhiều lắm. Ngày mai bốn càng ngày mai canh tư, ngày mai là vượt năm bảo càng cuối cùng một ngày, bản cá ướp muối bất luận làm sao muốn bột một lần. Ngày hôm nay chương này trước tiên không phát ra, ngày mai lại viết ba chương, buổi tối canh tư đồng thời phát. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực là giả? Xa vào mê võng, Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt.